Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 215. Phi Thường Thái Chiến Tranh, 9 cái thông đạo đồng thời xuất thế, về sau lại biến thành 8 cái, Tam Hoàng Ngũ Đế vậy xuất thế, cùng một chỗ giữ gìn thiên đình trật tự, theo sự xuất hiện của bọn hắn. Lập tức thiên đình lực ảnh hưởng từng bước tăng lớn, bọn hắn mỗi người lựa chọn sử dụng một cái tập đoàn quân. Tại 5 cái thánh địa đóng quân, thành lập thiên đình, tại thiên đình, bọn hắn là chư hầu, mà bởi vì ngũ đế mỗi một cái đều sẽ tại thiên đình bên trong ngưng lại một đoạn thời gian. Cho nên thập nhị kim nhân cùng 12 hộ pháp đều sẽ đi giao lưu binh pháp. Lập tức tất cả mọi người có tâm đắc. Thập nhị kim nhân quân đoàn vậy mở ra rất nhanh, cuối cùng miễn cưỡng đạt đến nhất nguyên chi số. Dù sao đây là số lượng không nhiều soái tài, Thẩm Long trong tay nếu là có cái khác soái tài, cũng không trở thành như thế. Bất quá thập nhị kim nhân đi theo Tam Hoàng, cũng là cơ bản sẽ không ra chiến. Sau này nhiều hơn ma luyện, đối với các ngươi có chỗ tốt, nếu là thực sự không được. Vậy liền trực tiếp kéo ra ngoài cùng phía ngoài quân đoàn liều. Bất quá trước lúc này, trước cùng 12 hộ pháp liều, 4 người các ngươi tập đoàn quân đối phó 12 hộ pháp một. Cái tập đoàn quân, đương nhiên, nhân số muốn, hiện tại 12 hộ pháp tập đoàn vẫn chưa xong đâu. 4 lần binh lực chỉ cần đáp ứng, liền có thể trên chiến trường. Trên chiến trường cũng là 4 cái quân đoàn cùng một chỗ. Mà luyện một phen trở lại. Khi đó các ngươi liền biết thiếu sót của mình. Về sau Thẩm Long đi đến 12 hộ pháp bên kia. Nói, chư vị hộ pháp đại quân thế nào? 12 hộ pháp nhàn nhạt lắc đầu. Chọn lựa đến có chút tốn sức. Bất quá không quan hệ. Chúng ta bình quân một chút. Hơn 300 quân đoàn. Đã coi như là không nhỏ tập đoàn quân. Ân, xem ra ta thiên đình an toàn có bảo đảm. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long xem như rất hài lòng. Bất quá về sau liền sầu muộn. Hiện tại trong tay không có soái tài. Những cái kia tổ chức quân đoàn cách cục quá nhỏ. Cứ tiếp như thế, chỉ có thể tùy ý mở ra. Mặc kệ cái khác, hiện tại thiên đình an toàn. Cái kia Hạo Thiên Đại Lục cũng là an toàn. Như vậy thì khuếch trương Hạo Thiên Đại Lục. Mặc kệ khuếch trương, để tất cả cỡ nhỏ vị diện đều chỉnh hợp. Hiện tại thuyền nhỏ dễ dàng lật. Trải qua lần chiến đấu này, mặc dù ngắn ngủi đình chỉ, nhưng là không có một cái nào quân đoàn trở về. Những cái kia tập đoàn quân nguyên soái cũng nhìn ra được. Cái này vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi phủ lên miễn chiến bài mà thôi. Cho nên vô số vị diện đều chạy tới. Muốn gia nhập Hạo Thiên Đại Lục. Đương nhiên, cũng có rất nhiều muốn gia nhập Thông Thiên Thánh Địa. Bất quá cái khác 4 cái thánh địa. Hiện tại không làm cho thu. Bởi vì bọn họ 4 cái thánh địa đã sớm tạo thành dây xích. Chính bọn hắn vị diện đều không có dung hợp. Bây giờ căn bản phân không ra tinh lực, mà bây giờ chỉ có Thông Thiên Thánh Địa cùng Thiên Đình. Bất quá Thiên Đình cùng Thông Thiên Thánh Địa đều có ưu thế. Thông Thiên Thánh Địa dù sao cũng là Thánh Địa. Bất quá Thiên Đình lại trú đóng rất nhiều quân đoàn. Bọn hắn có thể cảm giác được vô số 10 cái đỉnh tiêm tập đoàn quân vĩ lực. Ta cảm giác đến cái này Thông Thiên hỗn độn. Muốn tiến vào một cái mới đại lục thời đại, chấm ngoặc kép, nếu như đem tất cả đại lục đều liên hệ tới, hình thành một cái cấp đại lục, vô biên vô hạn, cái kia, khả năng sao? Thẩm Long là nghĩ như vậy, có lẽ là không có chuyện thời điểm phán đoán. Bất quá sau đó, 4 đại tôn được thỉnh mời, tham gia tối cao nghị hội nhất, 19 cái nhất lưu tổ địa yêu cầu. Muốn gia nhập cấp đại lục kế hoạch, nói nhiều sao êm tai, bất quá là muốn chế tạo một cái cấp đại lục, cần tân sinh thế giới bản nguyên thôi. 4 đại tôn trên nguyên tắc đồng ý, cuối cùng muốn Thẩm Long đánh nhịp. Thẩm Long nhìn thoáng qua 19 cái nhất lưu thế lực, nhàn nhạt lời nói, ta không phản đối, bất quá bây giờ tân sinh thế giới bản nguyên, muốn cho thông thiên thánh địa, các người đều biết thông thiên đại tôn muốn sống lại, chỗ này không thể đoạn mất bản nguyên, hơn nữa các người thấy được, cơ hồ là một cái động không đáy, hiện tại chiến tranh vừa chạm vào tức, chúng ta muốn tiết kiệm bản nguyên, nếu là thông thiên đại tôn sống lại, nói không chừng bọn hắn lập tức liền có thể lấy rút quân. Đến lúc đó chuyện gì cũng dễ nói. Chấm ngoặc kép, bốn đại tôn trên nguyên tắc vậy đồng ý Thẩm Long đề nghị. Lập tức cái hội nghị này không có cách nào mở. Thẩm Long cuối cùng lần nữa nói ra. Cuối cùng cho dù là thông thiên đại tôn sống lại, cái kia bản nguyên cũng muốn từng bước một hoàn thành chuyển di. Các người cũng biết. Mỗi một lần bản nguyên chuyển di, đều cần một cái phi thăng giả quá độ, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, mọi người đều biết Thẩm Long ý tứ, không phải liền là muốn nhúng tay chính mình nội vụ sự tình sao? Cái này dễ xử lý a, bất quá là để người khác nhúng một tay, liền có thể chế tạo cấp đại lục, lập tức một đám người mắt sáng rực lên, hội nghị kết thúc về sau. Bọn hắn đều cảm giác được vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu còn có lời vừa rồi chưa nói xong, trong âm thầm nói một chút, Thẩm Long ho một tiếng, sau đó nói, vừa vặn có rảnh, bốn đại tôn im lặng nhìn xem Thẩm Long bị một đám người vây quanh nói thì thầm đi. Lập tức bó tay rồi, lưu bọn hắn lại bốn cái nhìn lẫn nhau, Hạo Thiên chiêu này chơi, đem chúng ta đều vứt xuống rồi. Không theo chúng ta chơi, lần sau thu thập hắn, sự tình như là đã thỏa, vậy liền không có gì đáng nói, về sau mọi người chính là bắt đầu hòa bình mở ra. Thiên đình chính thức bắt đầu đem mình tay đưa tới, tham dự quản lý địa phương, tiếp xuống phi thăng vấn đề, liền biến thành rất dễ dàng đi. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem tân sinh thế giới, theo từng cái thông đạo khai thông. Cái thế giới kia cùng cái khác mấy phương thế giới bích chướng càng ngày càng yếu. Mặc dù bây giờ còn không thể truyền lại tin tức, nhưng là đem so trước đó đã rất yếu. Về sau bắt đầu, mọi người nhìn phi thăng càng ngày càng nhiều. Thiên đình không biết bay thăng lên. Bất quá thiên đình bắt đầu trưởng khống một ít tông môn. Bắt đầu tiến hành phi thăng. Trong đó nhiều nhất chính là một mạch tương thừa một góc khác. Thiên đình cùng tông môn cộng trị, 10 cái bên trong, thiên đình bên này có thể phi thăng 6 cái khác 7 nhà cùng chia 4 cái. Đây chính là chênh lệch, cho nên khi thông thiên hỗn độn bên này mang theo bản nguyên nhất nhiều lần phi thăng thời điểm. Đó chính là lần lượt kéo cửu hận, những thứ này phi thăng, đại đa số đều giao cho thông thiên thánh địa, bên này xây dựng vẫn như cũ rất tán loạn. Cho nên trên cơ bản những tông môn này liền ngụ lại ở bên kia. Mà 19 cái tổ địa, Thẩm Long cũng nói giữ lời, cho bọn hắn mỗi một cái phân một cái, lập tức từng cái cấp đại lục tạo thành. Bất quá những thứ này đại lục hấp thu nhàn tản vị diện năng lực cũng là có hạn. Hoặc là cơ hồ không có, ngoại trừ 5 tộc có được nhất định năng lực, cái khác tổ địa căn bản không được. Bọn hắn đều hình thành từng cái cự vô phách, căn bản không có nhiều như vậy bản nguyên đến tiêu hao. Này đối với thiên đình là một cái cơ hội, đối với 5 tộc tới nói cũng là một cái cơ hội. Thẩm Long lặng lẽ cùng Long tộc lão tổ tông trò chuyện, để 5 tộc bắt đầu rộng khắp hấp thu nhàn tản, để hơi cùng 5 tộc có chút liên quan đều dung nhập cái này đại lục bên trong. Chậm rãi đồng hóa, có thể làm cũng chính là nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, khoảng cách mở ra thông đạo, còn có một đoạn thời gian. Hai cái thông đạo liên hợp lại, lập tức cảm giác có chút khó khăn. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn xem thông đạo, may mắn bên này phi thăng nhân số nhiều, nếu không khẳng định không dự được. Thẩm Long nhìn thấy nhà khác phi thăng thông đạo, vậy bắt đầu từ từ ngưng kết. Lập tức liền muốn khai thông, thiên đình chiếm cứ Trung Châu, 4 phương 8 hướng đều là man di, Đây chính là chính thống tầm quan trọng. Không biết sau này có thể hay không ổn định loại trạng thái này. Thẩm Long trong lòng cũng có phương diện này lo lắng, nếu như đều mở ra thông đạo về sau, bọn hắn có thể hay không phái người tiến vào cái kia tân sinh thế giới bắt đầu phá hư. Hắn thôi diễn rất nhiều lần, nhưng đều không có kết quả. Bệ hạ, Thiên Khung nhất tộc tộc trưởng đến đây cầu kiến. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long suy tư, đột nhiên nói, Thiên Khung nhất tộc chính là đứng đầu nhất nhị lưu thế lực. So với năm đó năm tộc tương xứng, cầu mong gì khác gặp ta bởi vì cái gì? Thẩm Long tất cả đăm chiêu, đi vào đại điện, Thiên Khung nhất tộc tộc trưởng nhìn thấy Thẩm Long, bái kiến Thẩm Long. Thẩm Long đáp lễ, cười hỏi, sớm nghe Thiên Khung nhất tộc nổi danh, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt a. Bệ hạ quốc khen, không biết Thiên Khung tộc trưởng đến ta Thiên Đình có gì muốn làm? Thẩm Long gọn gàng dứt khoát đem sự tình làm rõ, mà Thiên Khung nhất tộc tộc trưởng vừa vặn không biết làm sao mở miệng. Bệ hạ, nghe rất nhiều nơi đã xuất hiện cấp đại lục, mà ta Thiên Khung nhất tộc mặc dù so với bên trên thì không đủ, nhưng so với bên dưới có thừa, không biết bệ hạ có thể dạy ta? Thẩm Long nhướng mày, hỏi, tộc trưởng thế nhưng là muốn thế giới kia bản nguyên? Thiên Khung nhất tộc tộc trưởng trong mắt kim quang lóe lên, sau đó gật gật đầu. Thẩm Long lại bất đắc dĩ nói, lại muốn cáo chi, cũng không phải là không cho, mà là không cho được. Các ngươi vậy không dùng đến. Thiên Khung nhất tộc tộc trưởng nhướng mày, hỏi, vì sao cho không ra, không dùng đến? Thẩm Long nhàn nhạt lời nói, Thiên Đình hiện tại nhu cầu cấp bách bản nguyên, phân cho thế lực này đã giật gấu vá vai, mà đây cũng không phải là Thiên Đình cầm đi, càng nhiều hơn chính là đưa cho Thông Thiên Thánh Địa. Ngươi có lẽ cũng nghe nói, Thông Thiên Đại Tôn bên kia có động tĩnh. Thiên Khung nhất tộc tổ trưởng gật gật đầu, sau đó hỏi, cái kia có triển vọng làm gì dùng không được? Thẩm Long tiếp tục giải thích nói, không dùng đến, đây mới là trọng yếu nhất. Ngươi cũng đã biết, vũ trụ này bản nguyên cũng không phải tùy tiện có thể hấp thu. Thế lực này là bởi vì có được tổ địa, cho nên mới có thể đè ép được. Nếu như cho các ngươi, sẽ chỉ làm bên này đè sập. Chấm ngoặc kép, ta nghe, Thiên Đình thành lập, nhưng là vậy không có tổ địa. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười nói, không có tổ địa cũng là có thể lấy, chỉ cần có một kiện trọng bảo là được rồi. Trên thực tế chỉ cần trấn áp được bản nguyên, những thứ này cũng không đáng kể. Trấn áp bản nguyên, trọng bảo, bộ dáng gì trọng bảo? Thẩm Long cười một tiếng, đối với Thiên Khung nhất tộc tộc trưởng nhàn nhạt nói ra, chỉ cần năm đó Thông Thiên Đại Tôn cái kia đóa hoa sen một cấp bậc, vậy liền có thể. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Khung nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, rơi vào trầm tư, sau đó nhìn xem Thẩm Long, hỏi, nào dám hỏi bệ hạ, chỉ có hai con đường này có thể đi sao? Đúng, chỉ có hai con đường này có thể đi. Chấm ngoặc kép, Thiên Khung nhất tộc tộc trưởng gật gật đầu, sau đó nhìn xem Thẩm Long cười nói, bệ hạ, liên quan tới Thiên Đình vào ở ta Thiên Khung nhất tộc phạm vi thế lực, ta Thiên Khung nhất tộc phi thường tán thành, không biết có thể để nhà ta những tiểu tử kia nhóm gia nhập Thiên Đình làm việc. Thẩm Long mỉm cười, hết thảy đều không nói lời nào, mặc dù hai cái đều được không thông, nhưng là Thiên Khung nhất tộc tộc trưởng, có lẽ có biện pháp. Cái này không phải Thẩm Long cân nhắc phạm vi bên trong. Về sau rất nhiều tộc trưởng đều đến tìm Thẩm Long, Thẩm Long cũng đều bắt đầu từng cái giải thích, rất nhiều tộc trưởng đều ném ra ngoài thiện ý cảnh ô liu, cùng Thiên Đình bắt đầu hợp tác, nương theo lấy 8 cái thông đạo ưu khuyết, chiến cuộc lần nữa khẩn trương, bất quá lần này so với lần trước lại lần nữa yếu đi một ít, bất quá va chạm nhỏ cũng là không ngừng, nhưng là lần này chiến tranh nhất bạo, liền sinh không tưởng tượng được hiệu quả. Thông thiên hỗn độn quân đoàn, hoặc là nói tập đoàn quân, tựa như đều ăn, như bị điên đến xông đi lên cùng địch nhân chém giết. Bọn hắn đây quả thực là liều mạng, đây đều là đến từ nhị lưu thế lực. Những thế lực này thực lực rất mạnh, nhưng là lại không có tổ địa, cho nên lần này điên rồi, đều muốn một viên tổ quà. Có được tổ quà, 100% có thể chế tạo tổ địa. Có tổ địa, có thể chế tạo cấp đại lục. Có cấp đại lục, liền có thể tấn thăng làm hạng nhất thế lực. Nếu như bây giờ không cố gắng, nhìn xem những cái kia nhất lưu thế lực, bây giờ còn chưa có rảnh ra thời gian đến. Nếu như bọn hắn đem chính mình vị diện hấp thu về sau, khẳng định sẽ đem ánh mắt nhìn về phía cái khác vị diện. Bây giờ nhìn nhìn thông thiên thánh địa cùng thiên đình hạo thiên đại lục, liền có thể thấy đốm, mà cái này trong nháy mắt hiệu quả, liền chấn kinh cái khác bảy nhà. Đây là thế nào? Bọn hắn chỉ là muốn thăm dò một chút, thế nhưng là không nghĩ tới đối diện đến thật. Hơn nữa cả đám đều không sợ chết. Cái này tựa như là chiến tranh đến sau về sau mới có thể xuất hiện tiết tấu ga. Thẩm Long lần này thật sự chính thấy được. Mỗi một cái tổ địa đều là có vô số huyết nhục đúc thành chân chính hiện trường trực tiếp. Trong mắt bọn họ thấy chết không sờn. Vô số chiến tích đều hiện ra tới. Bọn hắn trong môn hoặc là trong tộc đệ tử, đi vào thiên đình về sau chịu mệt nhọc. Thiên đình hết thảy sự vật đều bãi bình, chính là một lòng một dạ, muốn cái kia công tích, chính là muốn viên kia tổ quà. Nếu mà có được tổ quà, vậy thì có bản nguyên, hết thảy đều có. Rất nhiều nhất lưu thế lực nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đem cơ hội lập công đều để cho bọn hắn, có lẽ dẫn trong lòng bọn họ một loại nào đó nhớ lại đi. Bất quá thế lực ở giữa mở ra sẽ không ngừng. Năm tộc đại lục, hạo thiên đại lục, thông thiên đại lục, cả đám đều tại thôn phệ. Từ trước đến nay đều không có đình chỉ quá. Mặc dù không thể hấp thu nhị lưu thế lực, nhưng là tam lưu thế lực có thể tranh thủ. Thậm chí bốn lưu ngũ lưu đều không có vấn đề. Chỉ cần có thể lớn mạnh đại lục. Cho nên trên thực tế nhị lưu thế lực bọn hắn nhất định phải liều mạng. Tất nhiên lời nói, cuối cùng yếu nhất thế lực chính là bọn họ. Bọn hắn cũng sẽ từ từ mất đi bọn hắn quản hạt những cái kia nghĩ lại tốc độ dòng chảy lực phụ thuộc. Lúc này, bảy nhà cuối cùng thấy cái gì hương vị. Cả đám đều do dự đi lên. Loại này không muốn mạng tồn tại. Cùng bọn hắn liều mạng đến cùng có đáng giá hay không? Lúc này mọi người tư tưởng xuất hiện khác nhau, có ít người muốn đánh, hơn nữa phải thêm lớn cường độ, nhưng là có chút lại muốn rút lui, tâm không đủ, liên quân thất bại, bất quá cái này lại ngăn cản không nổi những người này điên cuồng. Những gia tộc này lập tức tạo thành đủ loại quân đoàn, bắt đầu săn giết thú tộc quân đoàn, không ngừng mà quấy rối, dù sao hai cái này cách không xa. Không ngừng mà hình thành bảo, để thú tộc không sợ người khác làm phiền. Lần nữa khởi binh chinh phạt, gãi đúng chỗ ngứa, lúc này không ngừng mà làm hao mòn, không ngừng mà đánh, chỉ cần trên chiến trường, liền có công lao. Lúc này Thẩm Long cuối cùng là nhìn thấy bọn hắn điên cuồng một mặt. Cái khác sáu nhà nhìn qua có chút khó coi, bất quá bọn hắn đã rút lui. Hạo Thiên, ngươi đến cùng nói với bọn họ cái gì? Ngươi nhìn những tên điên này, chúng ta thuyết phục đều không dừng được. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem bọn họ nói. Bọn hắn muốn tổ quà. Nếu như ngươi không ai cho một cái, bọn hắn chắc chắn sẽ không liều mạng như vậy. Hiện tại cấp đại lục đã xuất hiện 25 cái. Ai không nguyện ý liều? Bốn đại tôn nghĩ tới điều gì? Thở dài. Đạo đại tôn đột nhiên nói, lão đại, ta đem đạo quả của ta bản nguyên cho ngươi một ít. Tái tạo ba viên như thế nào? Tổ đại tôn trợn to tròng mắt nói, cái này kỷ niên ba viên còn không có sử dụng đây. Lại cho ba viên, mệnh đại tôn nhìn xem hư không chiến trường. Nhàn nhạt lời nói, 6 viên không đủ, tạo hóa ngươi cùng đạo nếu như có thể, cũng làm 3 viên đi. Chấm ngoặc kép, tạo hóa gật gật đầu, sau đó nhìn xem tổ nói, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, thế nhưng là tổ lão đại linh căn không có vấn đề sao? Tổ trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, còn chịu đựng được, bất quá kế tiếp kỷ niên, có thể muốn ăn một ít kết quả. Ân, các ngươi khả năng cũng gần như a. 4 đại tôn đều có tổn thất, bất quá kết xuất 12 viên tổ quả, để Thẩm Long hai mắt tỏa sáng, hỏi, thật có 12 cái? Nếu như Hạo Thiên ngươi bàn đào thật có ngươi nói tốt như vậy, như vậy có lẽ chúng ta linh căn liền giảm bớt một ít tổn thương. Thật muốn nếm thử a. Đây đều là thứ ba gốc dạ đi. Thẩm Long gật đầu, ngẩng đầu nhìn bàn đào thụ, cười nói, có lẽ thật đúng là có thể. Bất quá ta đều không có hưởng qua. Thật có hiệu quả, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. 12 viên vậy liền đại biểu 12 cái tổ địa, 12 cái đại lục. Lý do như vậy, có thể để bọn hắn tạm thời dừng binh. Bây giờ không phải là lúc khai chiến. Ta nghĩ, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Long gật gật đầu. Sau đó tại trên bình đài thả ra 12 viên tổ quả. Đồng thời kỹ càng giới thiệu tổ quả lai lịch, để bọn hắn cảm niệm 4 đại tôn. Cùng lúc đó, Thẩm Long ra thiên đình mệnh lệnh, để bọn hắn tạm thời dừng lại binh mã chỉnh đốn, chờ bước kế tiếp mệnh lệnh. Quả nhiên, nhìn thấy 12 viên trái cây, bọn hắn lắng lại chiến ý, bất quá sau đó nhấc lên một cỗ khác thủy triều, bởi vì chỉ có 3 viên, cho nên tất cả mọi người cảm giác được những cái kia đỉnh nhị lưu thế lực có thể lấy đi. Bọn hắn không có hy vọng, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại 12 viên, nhị lưu thế lực đều cảm thấy mình có năng lực, có thể liều một phen. Những người này ý chí chiến đấu sục sôi, hơn nữa nghĩ kỹ đường lui, đều để gia tộc của mình con em tiến vào thiên đình nhậm chức. Nếu như xảy ra vấn đề gì, tỉ như toàn quân bị diệt, trực tiếp để gia tộc vị diện gia nhập Hạo Thiên Đại Lục, cũng coi là tại thiên đình bên trong có căn cơ, chậm rãi mở ra, lúc nào, tổ địa có thể không dựa vào tổ quả. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long suy tư, tổ quả vẻn vẹn chỉ là một phương diện, chỉ có thể mở 12 cái tổ địa, mấu chốt còn có biện pháp khác, năm tộc chính là làm như vậy, tự mình mở ra, cổ vũ tự chủ mở, nếu như tự chủ thành công mở ra, vậy liền đưa bản nguyên đi qua, đương nhiên cũng muốn trải qua khảo sát. Từ khi tân sinh thế giới xuất hiện về sau, thông thiên hỗn độn từng đợt dung chuyển, tại cái thứ nhất thông đạo mở về sau, càng là chấn động không ngừng, tựa như mưa gió phiêu linh. Một ngày này, Thẩm Long ngay tại nhàn hạ, nội bộ tường hòa yên ổn, ngoại giới binh mã không minh. Thế nhưng là ngay tại như thế một cái thời tiết tốt phía dưới, một cái cực lớn chấn động phá vỡ loại này yên tĩnh. Thẩm Long giật mình trong lòng, chau mày, hắn đi vào vũ trụ nền tảng, 4 đại tôn đã đến. Hiện tại 4 đại tôn tới tựa như là đến từ mình nhà. Thẩm Long liếc mắt, sau đó nhìn xem vũ trụ nền tảng, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bất quá vậy tránh thoát rất nhiều phiền phức. Chấm ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.